99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2057, chương 2042, hôn sẽ mang thai. Có lẽ là vấn đề như vậy quá mức ngây thơ. Thẩm Lạc An nhìn nhiều nàng hai mắt. Thẩm Mạn Đình rụt rụt, nhỏ giọng nói: "Ta trước kia đã thề, ta nụ hôn đầu tiên là để dành cho ta Bạch Mã Vương tử." Ngu xuẩn vừa đáng yêu lời nói, để cho Thẩm Lạc An trong đáy lòng cái kia một chỗ mềm mại địa phương. Trong lúc nhất thời sao động không ngừng, bước chân xê dịch một tấc, Thẩm Lạc An ngang nhiên xông qua. Thẩm Mạn Đình vô ý thức lui về phía sau co rụt lại. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, Thẩm Lạc An đã đưa tay kềm ở nàng cái cằm, chuẩn xác không sai lầm bắt được nàng cánh môi, mềm mại trơn mềm xúc cảm, nhất thời ở giữa từ môi truyền tới. Thẩm Mạn Đình mở to hai mắt nhìn, nhưng là rất nhanh, lại nhắm mắt lại. Thẩm Lạc An chưa bao giờ có dạng này cảm giác. Nguyên lai, Thẩm Mạn Đình đang bị hắn hôn thời điểm, cũng sẽ như vậy thuận theo, nhịn không được đòi hỏi càng nhiều. Nhẹ nhàng cậy mở nàng răng môi, bắt nàng hương mềm, chậm rãi xâm lấn. Không biết qua bao lâu, Thẩm Mạn Đình thật sự là không chịu nổi, đem hắn nhẹ nhàng đẩy, Thẩm Lạc An mới đưa nàng buông ra. Thẩm Mạn Đình lập tức hô hô thở lên, gương mặt có chút phiếm hồng, thẹn thùng nhìn xem hắn. Thẩm Lạc An càng là tâm loạn như ma, kìm lòng không được tới gần một chút, thật sâu nhìn xem nàng. Thẩm Mạn Đình lui về phía sau rụt lại. Ngay sau đó, một lần nằm ở giường, dùng chăn mền che kín đầu, thanh âm từ trong chăn truyền tới, có chút dầu dĩ: "Lão công, ta không sinh hài tử." Đợi nàng ăn tiệc, nàng suy nghĩ thêm muốn hay không tiếp tục hôn sinh con. Bất quá, nàng hiện tại bụng đói như vậy, hôn hẳn là sẽ không mang thai mới đúng chứ. Thẩm Mạn Đình trong lòng có chút không xác định, vén chăn lên, lộ ra một con mắt đến, một chút, nhìn thấy đứng vững Thẩm Lạc An. Thẩm Lạc An nhìn xem nàng, ánh mắt thật sâu, mang theo mấy phần khổ sở, còn có may mắn. Thẩm Mạn Đình đột nhiên cảm giác được hắn rất đáng thương, nhỏ giọng nói: "Lão công, người rất khó chịu sao?" Thẩm Lạc An nghe nói như thế, đột nhiên cười một tiếng: "Không có, vậy ngươi vì sao?" Thoạt nhìn rất khó chịu bộ dáng, Thẩm Mạn Đình có chút áy náy cùng xin lỗi nhìn xem hắn, nhỏ giọng nói: "Bất quá, ta vẫn là muốn nói, ngươi về sau không muốn hôn ta, vạn nhất mang thai làm sao bây giờ? Ta không nghĩ sinh con, nghe nói sinh con rất đau, phi thường đau nhức, thậm chí còn có thể chết người." Thẩm Mạn Đình nghĩ vậy, rụt rụt. Thẩm Lạc An nghe nói như thế, có chút giờ khóc giờ cười: "Ai nói với ngươi hôn sẽ mang thai?" A, Thẩm Mạn Đình bị cười đến mặt khô nóng, có chút thẹn thùng dùng chăn mền che lại mặt, nhỏ giọng nói: "Tất cả mọi người là nói như vậy." Thẩm Lạc An khó được cười ra tiếng, tới gần một chút, nói khẽ: "Sẽ không, bất quá, ta là ngươi Bạch Mã Vương tử, chúng ta hai tử đều 2 tuổi. Về sau đều muốn gọi ta lão công, biết không?" Có lẽ là Thẩm Lạc An kháo đắc cận, Thẩm Mạn Đình chỉ cảm thấy trong lòng có chút lệ nóng doanh trong, mặt cũng hâm nóng, gật gật đầu: "Ân, ta đã biết, lão công." Thẩm Lạc An tâm quả quyết, nhưng tại một cái chớp mắt này, đúng là có chút nước mắt, xoay người sang chỗ khác, nói: "Ta đi gọi điện thoại." Thẩm Mạn Đình nhìn xem hắn bóng lưng, đột nhiên cảm giác được có chút khổ sở, loại cảm giác này tới không hiểu thấu, có chút hơi sợ, nhưng là cùng lúc, vừa có thỏa mãn hưng phấn, loại tâm tình này, phảng phất là bản năng, liền chính nàng đều không biết, chính nàng tại khổ sở cái gì, hưng phấn cái gì, thỏa mãn cái gì, tại bệnh viện như vậy ngẩn ngơ, ở lại 3 ngày, 3 ngày thời gian. Các bác sĩ xác định thân thể nàng tinh thần có thể xuất viện về sau, Thẩm Mạn Đình mới trở lại cái kia bọn họ nói tới trong nhà, xinh đẹp xa hoa căn phòng lớn. Nàng cho tới bây giờ còn không có gặp qua lớn như vậy, xinh đẹp như vậy phòng ở đâu? Mụ mụ, non nớt tiếng nói hô hào,